Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, không có thế nhưng là, ngoặc kép, lúc này mặt trời hoàn toàn chìm vào chân núi, đêm tối giáng lâm ni ngọc hành bọn họ ra cái này phiến cửa. Vì ở giữa rừng, tia sáng vốn là 10 phần lờ mờ, mà lúc này nguyên bản treo trên cao ở trong trời đêm một vầng minh nguyệt, bị tầng mây chỗ che đậy. Không có ánh trăng chiếu sáng, càng là một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Gió đêm quét, trong rừng cỏ cây tùy theo đong đưa, phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc, giống như có đồ vật gì ở giữa xuyên qua, lúc nào cũng có thể nhảy ra tới. Cảnh tượng như vậy, hơi có chút dọa người. Cũng may Ngọc Hành bọn họ cái đội ngũ này, trên cơ bản đều không phải người. Cho tới bây giờ chỉ có bọn họ hù dọa người khác phần. Mà bên trong duy hai thuần huyết thống nhân loại Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ, cũng là kiến thức rộng khắp, cho nên đối với này trên cơ bản không có cảm giác gì. Mấy cái kia tiếng nói chuyện, cách bọn họ kỳ thật có một chút khoảng cách, mặc dù có thể nghe được, hoàn toàn là bởi vì Ngọc Hành bọn họ thính giác nhạy cảm ni nương theo lấy tiếng nói chuyện. Cùng tiếng bước chân, một chùm chiếu sáng đi qua. Kia là đèn pin cầm tay ánh sáng, đem nặng nề đêm tối chia cắt, chiếu sáng chỗ, có thể trông thấy ban đêm sinh động con muỗi. Hừ, A Bạch đột nhiên nhẹ hừ một tiếng, có vẻ hơi đột ngột, Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ an vị tại sau lưng của hắn. Vô ý thức nhìn sang, lúc mới bắt đầu nhất, đám người bọn họ là chia ba bộ phân, Tiểu Tiểu Bạch chở Ngọc Hành cùng Chiêu Tịch. Phi sắc mình đi, mà Cửu Mệnh cùng Khương Tình Thiên ngồi Phùng Trừ xe. Đằng sau mặc dù bởi vì kẹt xe vấn đề, Cửu Mệnh từ đi nhờ xe biến thành cái kia xe tiện lợi. Nhưng ba người bọn hắn cũng là cùng một chỗ. Nhưng là hiện tại A Bạch trông coi thân thể, liền không giống phi sắc như vậy quan tâm. Hắn cũng đi theo những người khác cùng một chỗ chen tại Cửu Mệnh trên lưng. Thế là đội ngũ liền tụ lại thành hai bộ phận. Tiểu Tiểu Bạch chở một lớn một nhỏ hai cái tổ tông. Mà Cửu Mệnh loạn thất bát tao cái quỷ gì đều chờ. Ở vào cửa hàng đồ ngọt chuỗi thức ăn đáy sinh vật Miêu Miêu ủy khuất. Nhưng là Miêu Miêu không nói. A Bạch hắn đại khái là cảm thấy nguyên gia người không coi là gì đâu. Thân thể mặt sau, phi sắc lại mạnh mẽ nắm tay xoay xoay qua chỗ khác. Một bên đào lấy tóc. Một bên cùng đằng sau Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ phổ cập khoa học. Vô tận thâm uyên bên trong, một vầng huyết nguyệt vĩnh không rơi xuống. Toàn bộ thế giới tia sáng 10 phần lờ mờ, mà lại càng đi chỗ sâu. Tầm nhìn càng thấp, chỗ lấy tuyệt đại đa số yêu ma, đều có thể tại lờ mờ dưới ánh sáng thậm chí là ban đêm thấy vật. Nhưng là nhân loại các ngươi không giống, trong đó người tu hành. Ngược lại là có thể làm được trong bóng tối thấy vật. Nhưng đối với tu vi có yêu cầu, nguyên gia những đệ tử này, còn đánh lấy đèn pin, xem xét chính là tu vi thấp, hắn phi thường tường tận phổ cập khoa học một phen, nhưng trên thực tế, Khương Tình Thiên cùng Phùng Trừ, ngay từ đầu cảm thấy rất mê mang, làm sao đột nhiên liền nói lên nguyên gia sự rồi, về sau lại nghe hắn chuyển đổi chủ đề nói đến vô tận thâm nguyên. Thật sự rất để cho người ta không nghĩ ra, bất quá ngược lại là nói với hắn cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là nghe nghe, bọn họ liền tỉnh táo lại, nguyên lai bọn họ vừa mới nhìn đến đèn pin cầm tay ánh sáng. Là nguyên gia đệ tử, bọn họ vốn đang suy đoán là chuyện gì xảy ra đâu. Còn hắn nâng lên tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân, thật có lỗi, hai cái huyết thống thuần khiết người bình thường. Là thật sự không nghe thấy bằng mà tại cái này về sau một lát sau. Lẫn nhau ở giữa cách tương đối gần, bọn họ mới chính thức nghe được động tĩnh. Phía trước cách đó không xa lùm cây phát ra một trận thanh âm huyên náo. Đèn pin cầm tay chỉ riêng bị dày đặc thảm thực vật tính trước cát. Trở nên tinh tế vỡ nát đánh tới. Sau một lúc lâu về sau, liền gặp có người bên cạnh quấn đi qua. Một tiểu đội 8 người. Đều là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, xuyên một thân kiểu cũ quần áo, lấy đen làm nền sắc, quần áo là một chữ bàn chụp, dùng màu đỏ vải kết thành, cổ áo chỗ một cái cổ lão phức tạp đồ án thêu thua. Tương tự là màu đỏ, kia là Nguyên Gia Gia Huy, 8 người, 7 một cây đèn pin, chỉ có lĩnh đội người trẻ tuổi hai tay trống trơn, cũng không thể nói như vậy, hắn chỉ là không có cầm đèn pin, trong tay lại là cầm hai thanh đoản đao, đèn pin chỉ riêng ngẫu nhiên soi sáng phía trên, phản xạ ra làm người ta sợ hãi hàn quang, lại phối hợp hắn nghiêm túc cho, không khỏi cho người ta một cỗ áp lực, mà lại nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện, những người khác trên thân, cũng đều là mang theo vũ khí, mặc dù có thể hiểu được, đối mặt yêu ma quỷ quái những này dị thường sinh vật, mang ít đồ, mặc kệ là phù triện vẫn là vũ khí, đều là không thể bình thường hơn được. Giống Ngọc Hành dạng này bảo vệ môi trường, một mực trống rỗng vẽ bùa mới lộ ra kỳ quái. Nhưng là, làm trước cảnh sát, hiện quản lý chỗ thành viên Phùng Trừ, vẫn còn có chút muốn nhả rãnh. Dựa theo phi sắc phổ cập khoa học, những này chính là tu vi thấp phổ thông đệ tử, người như vậy tại Nguyên Gia thuộc về tầng dưới chót nhất. Chỉ so với nấu cơm quét dọn vệ sinh tốt một chút. Lại hoặc là khả năng trực tiếp kiêm chức làm nấu cơm quét dọn xong vệ chuyện phát sinh. Tóm lại chính là số lượng đông đảo, mà bây giờ chính là như vậy đệ tử, tại cách bọn họ Nguyên Gia đại trẻ còn có tốt một khoảng cách trên núi. Cũng không che giấu chút nào lóe lên vũ khí, giấu đều chẳng muốn trốn một chút, đây là Nguyên Gia phong cách hành sự, vẫn là toàn bộ huyền môn đều là như thế này. Tốt xấu thu liễm một chút đi. Vạn nhất có cá biệt nghĩ không ra lưu hữu cái gì nghỉ đêm trên núi. Nhìn thấy bọn họ dạng này, khả năng rất lớn sẽ hiểu lầm là các ngươi cướp bóc A Bằng Bằng tại nội tâm của hắn nhả rãnh thời điểm. Chỉ thấy Nguyên Gia kia đội đệ tử, lĩnh đội thanh niên bỗng nhiên giơ tay làm cái đình chỉ động tác. Đằng sau đi theo người, ngay lập tức ngừng lại, những người này ngay tại cách bọn họ chỗ không xa. Phi thường đột nhiên dừng lại, để Phùng Trừ coi là Nguyên Gia các đệ tử là phát giác đám người bọn họ tồn tại. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại rất không có khả năng. Dù sao kết giới là A Bạch bày ra, lấy tu vi của hắn, căn bản không phải người tu hành có thể phát giác, nơi này cách cửa, đã không xa, vừa rồi từ trong cửa ra yêu ma, hẳn là liền ở phụ cận đây, các ngươi phân tán ra tìm đến. Có tình huống như thế nào kịp thời báo cáo, lĩnh đội thanh niên phân phó nói. Vâng, đều nhịp tiếng đáp lại về sau. Còn lại mấy người cấp tốc phân tán ra đến. Hai người làm một tổ, hướng mấy cái phương hướng mà đi. Hiện trường cũng chỉ còn lại có lĩnh đội thanh niên cùng đi theo phía sau hắn người. A Vũ, một người khác hô, thế nào Vương Lâm, lĩnh đội thanh niên, cũng chính là A Vũ. Một bên đi lên phía trước. Một bên trả lời, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối rất nghiêm túc, lông mày hơi nhíu, mười phần cảnh giác quan sát đến tình huống chung quanh. Tháng này, phía trên giao xuống nhiệm vụ, là muốn chúng ta bắt 10 chỉ yêu ma quỷ quái. Nhưng là hiện tại, thời gian đã qua nhanh 1/3, chúng ta cũng liền hôm qua bắt được một thứ từ cửa bên trong ra. Vương Lâm trả lời, A Vũ nghe vậy, cũng không quay đầu. Vẫn như cũ vừa đi vừa hồi phục nói. Làm sao, ngươi là đang lo lắng chúng ta làm không được nhiệm vụ sao? Ân, Vương Lâm gật gật đầu, biểu lộ có chút chần chờ. Sau một lúc lâu về sau, còn nói, A Vũ, ta không biết ngươi có cảm giác hay không? Ta chính là cảm thấy có chút, nói như thế nào đây? Chính là có chút chán ghét. Những năm gần đây, chúng ta một mực tại tái diễn làm những việc này. Tu hành, tiếp nhận phía trên bàn giao nhiệm vụ, bắt về yêu ma quỷ quái, đổi lấy tài nguyên, tiếp tục tu hành, không ngừng lặp lại, ta đã không nhớ rõ. Những trong năm này, bị chúng ta bắt trở lại yêu ma quỷ quái, đến cùng có bao nhiêu? Trong bọn họ, có tổn thương người lại hoặc là giết người, cái này không có gì đáng nói. Trừng phạt đúng tội, nhưng là cũng có chút rõ ràng cái gì cũng không làm. Dựa theo quy củ của chúng ta, thậm chí so với người bình thường còn muốn tự hạn chế. Ngụy trang thành nhân loại dáng vẻ sinh hoạt, nhưng cũng bị bắt, trước mặt A Vũ, rốt cục dừng bước, quay đầu, nhìn xem Vương Lâm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Vương Lâm nhìn thẳng hắn, A Vũ, Nguyên gia phụ cận cửa. Một ngày 24 giờ, đều có người nhìn xem, chung quanh cũng có người không ngừng mà đang đi tuần. Tại trong ấn tượng của ta, tất cả từ bên trong dạ yêu ma, cuối cùng đều bị bắt vào đại trạch bên trong. Trừ cái đó ra, còn có những khác đội ngũ, sẽ ra ngoài đi chấp hành nhiệm vụ, bắt về yêu ma quỷ quái. Những năm gần đây, nên một cái cỡ nào khổng lồ số lượng, tất cả đều tiến vào đại trạch bên trong. Bọn nó cuối cùng đều thế nào? Là đang bị nhốt, vẫn phải chết, cái trước không đề cập tới. Nếu như là người sau, tại sao muốn vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp ở bên ngoài liền đem bọn nó đều giết, không phải tốt sao? Cho nên, ngươi là tại đồng tình những cái kia yêu ma quỷ quái. Vì chúng nó bất bình sao? A Vũ hỏi, không phải, đỉnh lấy A Vũ ánh mắt, Vương Lâm đầu tiên là lắc đầu. Nhưng chần chờ một lát sau, lại gật đầu một cái, cũng coi là đi, trước mấy ngày ba đội bắt trở lại yêu ma, ta từng tại tin tức bên trên nhìn thấy qua, nó đã cứu một cái người rơi xuống nước, hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị A Vũ đánh gãy, giọng điệu trước nay chưa từng có nghiêm túc, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác, tất cả yêu ma quỷ quái, đều là tồn tại nguy hiểm, không chừng lúc nào. Liền sẽ làm ra nguy hại nhân loại sự tình đến, không đáng đồng tình, thế nhưng là, không có thế nhưng là, Vương Lâm há to miệng, còn nghĩ nói chút gì, nhưng là A Vũ thái độ 10 phần kiên quyết, hắn cuối cùng vẫn từ bỏ, im lặng, rủ xuống mắt, đi theo A Vũ hướng phía trước, hai người đi rồi một đoạn về sau, A Vũ bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi vì cái gì đột nhiên toát ra ý nghĩ như vậy? Cũng bởi vì cái kia yêu ma sao? Ngươi mặc dù thấy được nó cứu người tin tức, nhưng chuyện đã xảy ra đến cùng thế nào? Ngươi căn bản không rõ ràng, mà lại trừ cái đó ra, nó có làm hay không có làm hại người sự tình, ngươi cũng không thể nào biết được, không phải sao? Vương Lâm thanh âm rất nhẹ, không phải đột nhiên, từ trước đây thật lâu, ta đã cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng trước kia cùng thiếu gia cùng một chỗ ra ngoài đi lúc thi hành nhiệm vụ. Hắn cũng buông tha con kia không có thương tổn người yêu ma. Ta còn nhớ rõ lúc ấy, thiếu gia đã nói, A Vũ, ngươi nói, thiếu gia tương lai có thể trưởng quản Nguyên gia sao? Vương Lâm đột nhiên hỏi, ngươi đang nói cái gì mê sảng? A Vũ dừng bước lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía hắn, thấp giọng quát nói. Đây là phía trên sự tình, không phải chúng ta có thể nghị luận. Sau khi nói xong, hơi dừng lại một lát, lại hỏi nói, ngươi gần nhất đến cùng là thế nào? Làm sao lại toát ra loại này loạn thất bát tạo ý nghĩ? Vương Lâm nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, biểu lộ nhìn rất phức tạp, tựa hồ đang do dự cái gì, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, nói ra, ta trước mấy ngày. Ngẫu nhiên nghe được tiểu thư cùng những người khác nói chuyện. Chấm ngoặc kép, hết chương.